Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 997 đặc thù nhiệm vụ 5. Chương 997 đặc thù nhiệm vụ 5. Hạ Tịch ở nghe được kia 4 chữ thời điểm, Mạc Danh có loại kỳ quái cảm giác, giống như quanh thân hết thảy đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Bất luận là bên ngoài tiểu hài tử chơi đùa thanh âm, vẫn là nơi xa ô tô động cơ tiếng vang, này hết thảy đều giống như biến mất không thấy. Ta chỉ có nửa giờ thời gian, cho nên mặc kệ ngươi có cái gì vấn đề, đều trước chờ ta nói xong hỏi lại. Diệu Tiêu Lâm ngữ tốc lược mau, cùng hắn ngày thường bộ dáng so sánh với, hiện tại nhìn nhiều vài phần nghiêm túc chi sắc, thiếu chút ngả ngớn. Hạ Tịch ẩn ẩn cảm giác được lúc này Diệu Tiêu Lâm mới là hắn giấu ở tùy tiện cử chỉ hạ chân chính bộ dáng. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra bình tĩnh thực, cũng không có lập tức cùng Diệu Tiêu Lâm nháo phiên ý tứ. Diệu Tiêu Lâm thấy thế cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mới tiếp theo nói: ta là người quan sát. Người quan sát có được hai hạng quyền lợi, đệ nhất chính là có thể đánh dấu một vị cho rằng có tiềm lực người chơi. Bị đánh dấu người chơi ở hoàn thành đặc thù đơn người trong trò chơi đặc thù nhiệm vụ lúc sau, liền sẽ chính thức trở thành người quan sát người được đề cử. Hạ Tịch nghe đến đó, nhịn không được hơi hơi nhướng mày, nhưng là nàng không có quên Diệu Tiêu Lâm ngay từ đầu lời nói. Cho nên cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn cùng kinh ngạc, lúc này cũng đều đè ép đi xuống, không có nói ra. Ở bị đánh dấu người chơi chính thức trở thành người quan sát phía trước, ta không thể lại đánh dấu người chơi khác. Diệu Tiêu Lâm lại nói, mà người chơi khác cũng không thể đánh dấu đã bị đánh dấu quá người chơi. Người quan sát một cái khác nhiệm vụ là muốn ở mỗi một hồi trong trò chơi tìm được đặc thù vật phẩm, cũng đem chúng nó phá hư. Nói tới đây, Diệu Tiêu Lâm rất là chú ý mà quan sát đến Hạ Tịch biểu tình. Cứ việc Hạ Tịch cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng nàng trong mắt vẫn là toát ra một tia nghi ngờ. Diệu Tiêu Lâm chuẩn xác bắt giữ tới rồi Hạ Tịch trong mắt kia chợt lóe lướt qua biểu tình, lúc này mới yên tâm mà tiếp tục đi xuống nói: ở ngươi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ lúc sau, trở thành người quan sát người được đề cử, có thể lựa chọn tiến vào vòng đào thải. Vòng đào thải thông quan người chơi liền sẽ chính thức trở thành người quan sát. Trở thành người quan sát người chơi sẽ rời đi trò chơi phía trước bị giao cho người quan sát năng lực kia, lúc sau lại tiến vào sinh tồn trò chơi giữa. Nhiệm vụ liền cùng mặt khác bình thường người chơi bất đồng, nhiệm vụ của ngươi sẽ biến thành quan sát người chơi khác, lựa chọn thích hợp có tiềm lực người được đề cử, cùng tìm được đặc thù vật phẩm cũng phá hư nó, bất luận ngươi hay không ở trò chơi giữa thông quan, đối với ngươi đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi có thể tiếp tục tiến vào tiếp theo cái trò chơi, chỉ là thất bại sẽ khấu trừ nhất định tích phân, thắng lợi sẽ dựa theo bình thường lưu trình được đến tích phân. Nhưng nếu ở trò chơi giữa tử vong, kia căn cứ ngay lúc đó quy tắc trò chơi, vô pháp sống lại dưới tình huống, chính là thật sự tử vong. Người quan sát còn có mặt khác một ít ưu đãi, nhưng này ở ngươi trở thành người quan sát lúc sau đều sẽ biết, cho nên ta liền không nói nhiều. Chỉ có hai điểm ta phải nhắc nhở ngươi. Điểm thứ nhất, ở ngươi trở thành người quan sát lúc sau, có khoảng cách chân tướng càng gần cơ hội, nhưng cũng đem bị càng vì nghiêm mật theo dõi. Mỗi trong một trò chơi hệ thống cùng bạch trong phòng hệ thống đều sẽ phá lệ chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Ngươi càng là ý đồ khai quật chân tướng, càng là sẽ bị canh phòng nghiêm ngặt. Điểm thứ hai, đương ngươi trở thành người quan sát lúc sau, liền mất đi thu thập đặc thù vật phẩm năng lực. Phàm là bị ngươi chạm vào đặc thù vật phẩm, đều sẽ bị phá hư. Tấu chương xong. Hết chương.